Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 32, C32, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời vừa ló dạng, hừng đông mang đến cảm giác tràn đầy sức sống và tươi mát của một ngày mới, và trong không khí se lạnh của Long John có một cuộc chiến sắp xảy ra. Tiếng bước chân trong khu rừng nguyên sinh chưa được con người khám phá vang lên phá tan khôn khí trầm lặng của khu rừng. Mỗi bước chân mang theo sự kiên định và quyết tâm. Ở một khoảng đất rộng lớn có một cây thánh giá đính hồng ngọc ở giữa cùng 12 quyển sách đang bay lơ lửng xung quanh nó. Thiên Bình khẽ cúi đầu siết chặt bàn tay ngăn nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn. Nhà Calen bước đến mỉm cười. Từ phía sau long tộc xuất hiện và có khoảng 10 con rồng đang bay trên bầu trời giống giận. Hôm trước chỉ có một con thôi đã mạnh mẽ như vậy rồi. Hôm nay họ phải đối mặt với cả một long tộc hùng mạnh. Nhà Calen, tộc Vampire lâu đời, và Sa tộc, hai tộc được coi là có sức chiến đấu và phòng thủ bậc cao. Về phía nhà Ven, lần lượt sư tử hóa thành sói đứng cạnh Kim Ngưu với bộ lông đỏ thu hút. Nhân mã hóa sói đứng cạnh bảo vệ bảo binh, cùng với song ngư, song tử, cự giải và bạch dương. Sử nữ khởi động ma pháp của mình. Thiên Yết cùng ma kết tiến lên một bước chứng tỏ hai cậu sẽ là người tiên phong. Tộc phù thủy cưỡi chổi bay lơ lửng cùng hắc ưng tộc với đôi cánh mạnh mẽ của mình đang đối đầu với long tộc trên bầu trời. Vài người tộc người tuyết cao gần 2 mét to lớn từ trong khu rừng bước ra, trên vai họ là một vài người của tiên tộc đang đứng. Tiên tộc có thể nâng cao khả năng chiến đấu của mọi người và của chính bản thân trong 15p thế, nhưng sau đó họ sẽ rất yếu. Rất yếu, chỉ một cái phất tay nhẹ cũng có thể đánh ngã bọn họ. William bước ra từ trong hàng ngũ nhà Calen vẫn là nụ cười quái dị đó. SM, các ngươi kêu gọi giúp đỡ rất tốt đấy. Hủy đi 13 quyển sách thánh. Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha, vậy ngươi giao con bé vampire kia ra, ta sẽ cho các ngươi an toàn rời đi không tổn hao một sợi tóc. Thế nào? Cả hai bên đều im lặng, nhưng ngay sau đó Thiên Yết cùng ma kết lao nhanh về phía trước tấn công William. Hôm nay họ nhất định phải lấy máu ông ta tế cho cha rách. 6 con sói to lớn nhất của tộc người sói lao lên cắn xé lũ vampire nhà Calen. Tộc phù thủy và tộc hắc ưng hết hợp vây khốn những con rồng của long tộc. Phía dưới thân hình sa tộc to lớn quất đuôi về phía cự giải, ngay lập tức cánh tay người tuyết đã chụp được đuôi của nó. Thiên Bình cũng lao lên. Cô phải chiến đấu vì chính bản thân cô và vì những người xung quanh cô nữa. Ngọn lửa đỏ bay đến từ phía sau đập thẳng vào lưng Thiên Bình, khiến vùng thịt đó cháy khét. Cùng với ngọn lửa bay đến là quả cầu nước đập thẳng vào người Thiên Bình. Cô gắng gượng kìm nén sự đau đớn, vung tay điều khiển tảng đá to ném vào người đàn ông trước mặt. Cô tiến đến dùng ý nghĩ xé bay hai cánh tay của người đàn ông nằm phía dưới. Đôi mắt màu xanh lá của Thiên Bình nay chỉ còn nửa tia màu đỏ mỏng manh. Tất cả dừng tay. Tiếng nói khàn khàn cùng âm điệu đáng sợ, và trên tay ông ta là Bảo Bình. Bảo Bình không thể thở được, rõ ràng là đang chiến thắng. Tại sao người đàn ông này, tại sao lại xuất hiện ở sau lưng cô một cách mạnh mẽ như vậy, khiến Bảo Bình không phòng hờ mà bị bắt lại. Bảo Bình, Kim Ngưu hét lên định lao đến nhưng sư tử cản cô lại. Người đàn ông quay sang nhìn Thiên Bình với giọng nói trầm thấp. Leo lên đài, tự treo mình lên thánh giá đi. Ca, khôn, gờ. Bảo Bình không thở được nhưng cô cố gắng lắc đầu. Nước mắt cô chảy ra, Thiên Bình không cần vì cô mà đi lên đó. Cô đã thấy cảnh tượng kinh khủng kia. Không cần, Thiên Bình tuyệt đối không được lên đó. Thiên Bình nhấc từng bước chân hứng về đài cao kia, nơi thánh giá màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng khi chạm chân đến trên bậc thềm cuối cùng thì tiếng thét mạnh mẽ của một người đã đánh thức cô. Mẹ Lani chạy đến điều khiển đất dưới chân người đàn ông bắt giữ Bảo Bình. Mặt đất nứt ra một khe hở to lớn. Ông ta buông Bảo Bình ra thế nhưng lại chạy thoát khỏi khe nứt của mặt đất. Mẹ Lani lao đến túm chặt Bảo Bình. Dù không thở được, cổ họng đau rát, nhưng Bảo Bình vẫn hét lên. Sử, đốt sách đi. Sử nữ đang thất thần thì bừng tỉnh. 12 quyển sách thánh không thể tổn thương vật lý nhưng có thể tổn thương linh hồn. Nhưng chỉ vừa dứt câu tất cả đều đồng loạt phản ứng, William hét lên. Ngăn cô ta lại, người đàn ông vừa túm lấy bảo bình khi nãy chuẩn bị lao về phía xử nữ liền bị mẹ Lani dùng đất dưới chân ngăn cản. Tất cả mọi người liều mạng kìm chân những người xung quanh. Thiên Bình quay lại tấn công người sử dụng lửa và nước. Lần này bọn họ sử dụng sức mạnh hơn gấp 10 lần khi nãy. Vì họ sợ tổn thương trên cơ thể của Chúa Tể Tương Lai. Thiên Bình bay thẳng vào rừng cây bên cạnh tạo ra tiếng nổ lớn. Nhưng sau đó cô bất chấp đau đớn trên cơ thể tiếp tục lao lên. Mà kết cùng Thiên Yết điên cuồng tấn công William và những vam xung quanh. Dù họ đã bị thương ít nhiều nhưng họ sẽ không dừng lại đến khi nào lấy được mạng của William. Mẹ Lani lao đến cầm chân tên đàn ông bí ẩn kia. Sức mạnh của bà sau có thể đánh lại được người đàn ông đó. Ông ta bỏ ra khăn trùm đầu. Chính là tộc trưởng của Long tộc. Ngươi tránh ra cho ta. Với thân thể này của loài rồng cùng sức mạnh của Chúa Tể Vampire, ta chẳng phải sẽ thống trị được thế giới hay sao? Ta sẽ giết ả đàn bà kia nếu cô ta dám đụng đến 12 quyển sách thánh. Muốn đụng đến con bé phải qua xác của ta. Người đàn ông bước đến phất tay khiến bà văng ra thật xa. Trượt dài trên đất, thế nhưng tình thương của người mẹ bắt bà đứng lên cùng với thù hận giết chồng bà dùng sinh mạng của mình ngăn lại kẻ thù mạnh nhất cho các con. Bà tự bảo, phải biết vampire ngàn năm có sức mạnh rất lớn tích tụ qua năm tháng. Lực lượng đó không ai có thể gánh chịu mà không tổn thương gì. Bà dùng sinh mạng mình mở lá chắn cho người nhà Ven và đồng minh. Cơ thể bà phát ra ánh sáng chói mắt. Lực lượng khổng lồ đập vào lồng ngực chèn ép người ta đến khó thở. Mẹ, mọi người đồng loạt hét lên, xử nữ hoảng hốt quay đầu lại, cô thấy người đã chăm sóc mình thời gian qua cả người phát ra ánh sáng vàng chói mắt rực rỡ. Xử nữ cảm nhận có một vòng lực lượng bên ngoài bao bọc cơ thể cô. Giọng nói mẹ Lani dịu dàng vang bên tai. Tiếp tục chạy tới, đừng quay lại, hãy hoàn thành sứ mệnh của con. Bà hiền từ nhìn các con của mình, mỉm cười, mẹ sống đủ rồi, ta nên đi thăm ông ấy thôi. Trân trọng cơ hội này, sống tốt các con nhé. Những vết thương trên cơ thể bà nứt toạc ra ánh sáng ngày một chói mắt. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, thế nên khi bà biến mất trong những tiếng thét đau đớn của người nhà Ven còn có tiếng kêu gào của tộc trưởng Long tộc và William. Khi ánh sáng biến mất, xử nữ gục trên 12 quyển sách thánh ảm đạm màu sắc. Thiên Bình thấy năng lượng trong cơ thể rút đi thật nhanh, cùng với đó màu xanh lá từ từ biến mất, thay vào đó là màu đỏ tươi quen thuộc của vampire. Xử nữ siết chặt tay, cô đứng bật dậy lao về phía William. Ngọn lửa màu xanh cháy lan đến cả tóc cô. Thiên Yết thả khói đen quấn chặt người William trong lúc ông ta thất thần, mà kết tạo ra một ngọn giáo băng phóng đến. William còn đang đau đớn sau cơn tự bạo của mẹ Lani và sự biến mất của linh hồn Chúa Tể. Ông ta liền bất động mặc cho lửa của xử nữ và ngọn giáo của ma kết xuyên qua. Sự hung tàn của người nhà Ven đã bị đẩy đến cực điểm. Hôm nay họ muốn xóa sổ tộc Kalen báo thù cho tộc trưởng và phu nhân. Ai dám động ta giết nó. Người đàn ông bóp lấy cổ của Thiên Bình hiện giờ đang bất tỉnh vì mất hết năng lực. Ông ta hung hăng nhìn chằm chằm xử nữ. Giấc mơ cả đời ông ta bị hủy hoại chỉ vì con bé khốn khiếp đó. Hôm nay tất cả mọi người hãy chôn tại đây cùng ước mơ của hắn đi. Bỗng nhiên từ phía sau một thanh kiếm đỏ như máu xuất hiện. Chém rớt cánh tay đang cầm cổ Thiên Bình. Tộc trưởng Long tộc đau đớn thét lên. Nhìn người vừa mới chém rớt cánh tay mình. Hừ, 12 quyển sách thánh chết rồi. Ngươi cũng cút đi được rồi. Ngươi thủ thần. Xà Phu thu kiếm về, ông là người thủ hộ của các vị thần từ xa xưa. Bọn họ ban cho các tộc nhân sức mạnh và ông là người chịu trách nhiệm giám sát các tộc lưu giữ sức mạnh đó. Thế nhưng mà ông không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Bọn họ muốn hủy diệt hay muốn hồi sinh ông không quản được. Nhưng sức mạnh đó giờ đã mất rồi. Ông không muốn con cháu trong nhà mình chết đi vô ích nữa. Chuyện này đến đây thôi. Sức mạnh Chúa Tể mất rồi, từ nay 12 quyển sách thánh sẽ không còn tồn tại nữa. Trở về tộc của mình đi. Nếu như ngươi không an phận thì đừng trách ta. dưới sự đứng ra của người thủ thần 12 quyển sách thánh giờ chỉ còn là một huyền thoại. Thế nhưng đối với người nhà Vên đó là cả một lịch sử dài đầy đau thương và mất mát. Thiên Bình được cứu sống nhờ quyển sách thứ 13 nắm giữ sinh mệnh mà sự nữ không đốt đi. Do xà phu đã nhắc nhở trong giây phút cuối cùng đó. Người sói và vampire không còn bất hòa như trước. Đám cưới của Kim Ngưu và sư tử cùng với nhân mã và bảo bình đã làm nhà Vên thêm gắn kết với tộc người sói. 2 năm sau đó cũng diễn ra đám cưới lớn của Thiên Bình và Sử Nữ với sự có mặt của rất nhiều tộc nhân và xà phu đứng ra chủ trì hôn lễ. 7 năm sau, Thiên Bình cùng Sử Nữ vuốt ve cái bụng đã lớn của mình. Nhìn hai đứa nhóc nửa sói nửa vam đang chạy trong sân bảo bình. Kim Ngưu đang nướng đồ ăn cự giải, Bạch Dương đang đùa giỡn cùng hai đứa nhỏ. Thiên Yết, Ma Kết cùng sư tử, song tử, song ngư. Nhân mã mỗi người đều loay hoay dựng lều cắm trại cho bọn sói con đang vây xung quanh. Kế bên là ngọn lửa trại đang nổ lách tách rất vui tai, thêm tiếng cười nhộn nhịp của mọi người. Không khí thật vui vẻ và ấm áp. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô khẽ mỉm cười. Mẹ yên tâm chăm sóc ông ấy. Bọn con đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Mẹ và cha cũng phải vậy nhé. En. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện đến giờ phút này. Chuyện này bắt đầu từ 2015 và đến nay 2018 cuối cùng cũng kết rồi. Hoàn thành đứa con đầu lòng còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng xin các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Yêu thương các bạn rất nhiều và xin các bạn cũng hãy yêu thương tác giả nhé. Cách chương.